Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 65, nhóm lửa. Chương 65, nhóm lửa tỉnh lại lần nữa. Vừa vặn gặp phải các chiến sĩ tại đời thứ hai truyền mô vu dẫn đầu hạ đại tế. Bao lâu? Đệ ngũ huyền hướng Nhật Đồ Đằng hỏi. Đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua Nguyệt Đồ Đằng. Nàng lại trước một bước tỉnh táo lại. Lúc này ngay tại học tập trên trời chữ giản thể. 10 ngày, vừa vặn 10 ngày, Nhật Đồ Đằng trả lời. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Lung lay bởi vì thời gian dài mê man mà có chút choáng trầm đầu. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chạy theo làm bên trong có thể thấy được. Tế tự múa mới vừa vặn nhảy dựng lên. Ánh mắt quét thử một chút chung quanh. Không có cái mới đồ đằng trụ linh. Nói cách khác đời thứ hai truyền mô vu không có ban thưởng linh. Này 10 ngày, trên đường có cái gì khó khăn sao? Nhật Đồ Đằng lắc đầu. Mặc dù gặp được dã thú, nhưng cũng không khó đối phó. Bắc về con đường, cực kỳ thông thuận. Đệ ngũ huyền dùng ánh mắt quét mắt một đám đồ đằng. Nói, ta chuẩn bị nhóm lửa cái thứ hai điểm sáng. Lần này ngoại trừ Nhật Đồ Đằng. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Nguyệt Đồ Đằng nhướng mày. Lại muốn mở miệng. Đệ ngũ huyền trực tiếp nhìn hầm hầm trở về. Để nàng ngậm miệng. Nam về đường còn muốn đi nửa năm đến thời gian 1 năm. Vừa vặn thích hợp lần nữa nhóm lửa một điểm sáng. Đường về liền không tính lãng phí. Tại không có xuôi nam trước hắn liền muốn lần nữa nhóm lửa điểm sáng. Nhiều thu hoạch được một cái kỹ năng. Chỉ là bộ lạc một mực có chuyện. Không thích hợp ngủ say mới từ bỏ. Thừa dịp đại tế, đệ ngũ huyền trực tiếp khống chế nồng vụ tại chỗ tản ra. Ông, theo nồng vụ tản ra, toàn bộ bát quái không gian đều chấn động một cái. Phía ngoài đời thứ hai truyền mô vu không rõ ràng cho lắm nhìn qua nồng vụ. Đệ ngũ huyền trực tiếp tại nồng vụ bên trên viết ra chữ giản thể. Tiếp tục nhảy, không cần phải để ý đến ta. Những này đơn giản văn tự. Đời thứ hai truyền mô vu đã ghi tạc trong lòng. Đọc đến nội dung về sau. Gật gật đầu, dẫn đầu các chiến sĩ tiếp tục nhảy tế tự múa. Để cho ta lại một lần nữa xem lại các ngươi đi. Hỏa bạo lạc vu cùng các thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn theo nồng vụ cuồn cuộn lấy hướng bốn phía truyền lại. Thanh âm tầng tầng lớp lớp vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong. Ông, bát quái không gian lại là chấn động. Sau đó chậm rãi trôi nổi ra 13 cái hơi sáng điểm sáng. Trong đó 12 cái điểm sáng vẫn như cũ tối nghĩa. Nhưng tên nhỏ con vu điểm sáng đã thắp sáng. Bên trong bầu trời, cảnh vật, bao quát tên nhỏ con vu, đều có thể một chút trông thấy. Đệ ngũ huyền ánh mắt từng cái đảo qua 12 cái tối nghĩa điểm sáng. Ánh mắt rơi vào lục đại vu đại biểu điểm sáng phía trên. Năng lực của hắn là dự đoán tương lai. Đây không thể nghi ngờ là đã biết mạnh nhất năng lực. Đệ ngũ huyền muốn thử một chút. Nếu như có thể đánh cắp loại năng lực này. Tác dụng cực lớn. Đem lực chú ý tập trung ở cái này điểm sáng. Nếm thử để hắn đột hiện ra. Chỉ là nhẹ nhàng thử một cái. Đệ ngũ huyền lập tức lựa chọn từ bỏ. Từ nếm thử bên trong đạt được phản hồi. Cái này điểm sáng không phải mình bây giờ có thể thắp sáng. Hao phí lực lượng linh hồn đem cực lớn, như cưỡng ép thắp sáng, tổn thương có lẽ không phải giấc ngủ có thể khôi phục. Từ bỏ cái này độ khó cao khiêu chiến, đệ ngũ huyền suy tư một chút, đưa ánh mắt rơi vào đời thứ hai vu trên thân. Thần đả chi thuật, lúc trước hắn liền từng suy đoán, kỹ năng này như mình dùng, rất có thể là thần giáng thuật, nếu như mình có thể chủ động sử dụng thần hàng. Mặc kệ là chân thân giáng lâm vẫn là ban cho lực lượng, đều sẽ cực lớn tăng cường bộ lạc năng lực. Hỏa ở lạc đời thứ hai vu, ta lấy hỏa đồ đằng chi danh, triệu hoán ngươi hiển hiện tại bát quái không gian, đệ ngũ huyền tầng tầng lớp lớp quanh quẩn tại bát quái không gian bên trong. 12 cái điểm sáng chậm rãi dập tắt, chỉ có đời thứ hai vu điểm sáng lưu lại, đồng thời trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, như lúc trước một đời vu điểm sáng thế giới giáng lâm bình thường. Lần này vẫn là một tòa đại sơn từ hư vô hóa thành thực thể, phảng phất xuyên qua thời không, giáng lâm tại bát quái thế giới bên trong. Đệ ngũ huyền đau đầu càng liệt, hắn lập tức đem thống khổ phân cho bên người cái khác đồ đằng linh. Dùng cái này đến giảm xuống thống khổ, hiệu quả là rõ ràng. Theo đem cái khác đồ đằng linh lôi kéo tiến đến, đau đớn của hắn lập tức yếu bớt còn hơn một nửa. Mà hóa hư làm thật đại sơn tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Trong sương mù dày đặc phá vỡ điểm sáng đỉnh núi càng lúc càng lớn. Trên đỉnh núi, đời thứ hai vu ngay tại hướng đệ ngũ huyền ngoắc, bát quái không gian bên ngoài, nồng vụ quấy sau một lúc, các chiến sĩ lần nữa thấy được thẳng tắp mà ra đại sơn. Còn có trên núi trong lúc này ngang tài thân ảnh, là đời thứ hai vu. Đời thứ hai truyền mô vu suy đoán, bởi vì một đời truyền mô vu quan hệ, nàng đối hỏa bộ lạc lịch sử hiểu rõ vô cùng. Dựa theo lịch sử, hỏa bộ lạc chú đóng ở trên đỉnh núi, là một đời, đời thứ hai, đời thứ ba vu thời kỳ, mà thân ảnh này hiển nhiên càng phù hợp đời thứ hai vu. Các chiến sĩ bắt đầu quỳ trên mặt đất cầu nguyện, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được sinh lòng sùng kính. Đời thứ hai truyền mô vu nhưng không có quỳ xuống, mà là lập tức xuất ra bức tranh, đem giờ khắc này ghi chép lại. Bò, o, bát quái trong không gian, nghiêu đồ đằng đau kêu thành tiếng, nhưng so với một lần trước tốt hơn nhiều. Đệ ngũ huyền nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ngọn núi kia, chờ đợi lấy biến hóa của hắn. Không bao lâu đen trắng nồng vụ bị sơn phong tách ra, sương trắng ở trên hình thành đám mây, hắc vụ tại hạ phảng phất đại địa. Đời thứ hai vu nhìn qua đệ ngũ huyền, trên mặt tươi cười, cung kính khom người. Sau đó đệ ngũ huyền trước mắt một trận lay động, chờ hắn lần nữa thanh tỉnh, đã tiến vào đồ đằng trong đá. Bắt đầu đi, đệ ngũ huyền không có kinh ngạc, mà là có chút mong đợi đối đời thứ hai vu nói. Đời thứ hai vu đối đồ đằng thạch gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiến hành cái kia một bộ thao tác. Dùng trong tay quả mọng đánh tới hướng đồ đằng thạch, lại dùng chân đấm đá cục đá hướng về đồ đằng thạch cướp đi. Thật sự là một cái muốn ăn đòn nghi thức a. Đệ ngũ huyền nhịn không được tại trong viên đá nhà rãnh, ánh mắt nhìn về phía đời thứ hai vu, đã thấy hắn trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, cho hắn một cái xấu hổ tiếu dung. Nụ cười của hắn cực kỳ thuần khiết, con mắt rất sáng, tựa như là một cái không có bị ô nhiễm hài tử. Để đệ ngũ huyền nghĩ đến hỏa bộ lạc ban sơ mỹ hào. 200 năm trước, hỏa bộ lạc người rất đơn thuần. 200 năm về sau, thủ lĩnh cũng bắt đầu nếm thử thôn phệ đồ đằng. Thế giới quả nhiên đều là hướng về phức tạp cùng hắc ám mà đi. Khi chọn bộ động tác hoàn thành, một cỗ hấp lực từ đời thứ hai thủ lĩnh trên thân truyền đến. Đệ ngũ huyền không có kháng cự, mặc cho linh thể của mình từ đồ đằng bên trong bay ra đến, tiến vào đời thứ hai thủ lĩnh thể nội. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào những người khác thể nội. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt liền thích ứng có được thân thể cảm giác. Vừa mới một nháy mắt, là đời thứ hai vu xúc động một loại quy tắc sao? Đệ ngũ huyền suy tư nỉ non, cúi đầu quan sát tay phải của mình, nắm chặt nắm đấm cảm thụ một chút có được thân thể cảm giác. Mặc dù cái này vẫn như cũ là hư ảo, nhưng ở cái này trên đỉnh núi, nhưng lại chân thật như vậy. Lui ra ngoài đi, chậm trễ thời gian càng dài, đối linh hồn tổn thương càng lớn. Đệ ngũ huyền không tiếp tục lãng phí thời gian. thoáng cảm thụ một chút, liền trực tiếp đem linh thể của mình rút ra. Không phải rút ra trở lại đồ đằng trong đá, mà là trực tiếp rời đi đỉnh núi, tiến vào phía ngoài linh thể bên trong. Ta đã cảm nhận được loại lực lượng này. Trở về đi, chịu đựng đau đầu. Đệ ngũ huyền đối đời thứ hai Vu khoát tay nói. Đời thứ hai Vu đối với hắn cũng khoát khoát tay. Thân ảnh theo đỉnh núi chậm rãi tiêu tán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.